Miêu Nghị thuận tay giật thanh bảo kiếm ra ngoài, Bát Giới lập tức giơ tay đầu hàng nói. Ta đi được rồi chứ. Nói xong lại lui một bước về sau, đột nhiên hai mắt hắn trừng lớn. Không đúng, Miêu Nghị cau mày nói. Cái gì không đúng? Bát Giới vỗ cánh mũi, dùng sức hít hà, hai mắt chợt bộc phát ra tia sáng kỳ dị, chỉ vào Miêu Nghị kinh ngạc nói. Đại ca, trên người ngươi làm sao có mùi thơm của nữ nhân? Miêu Nghị khiển trách. Nói hưu nói vượng gì vậy, ở đâu ra mùi thơm của nữ nhân, mau cút đi. Đại ca, đừng hòng gạt ta, trong miếu ta nhiều nữ nhân như vậy, mùi thơm cơ thể của nữ nhân, ta vừa ngửi là nhận ra ngay, há có thể tránh được cái mũi của ta. Bát Giới cười hắc hắc, nhìn cảnh vật chung quanh, càng phát ra tiếng cười rất cổ quái, ánh mắt không ngừng ngắm tới ngắm lui phương vị phía sau Miêu Nghị. Đại ca, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm gì, ngươi có cút hay không? Miêu Nghị có chút thẹn quá thành giận, giơ kiếm đuổi người. Mi tâm Bát Giới lộ ra một đóa hồng liên, thân hình chợt lóe, nhanh chóng né tránh, chạy đến phía sau Miêu Nghị, bất kể ngươi có phải đại ca hay không, một khi lòng hiếu kỳ nổi lên, quả thực ngay cả Phật tổ cũng không ngăn được. Hắn chạy đến chỗ Miêu Nghị vừa mới đi ra, phát hiện một sơn động ẩn tàng,